Vũ thần chúa tể, chương 3540, tinh chủ, góc truyện audio.com, chấm, lão tổ, chúng ta muốn đi thiên đãng sơn mạch. Tình Tuyết Tư Vân cũng giật mình nói, thân thể ngươi, lão tổ một dạng tọa chấn tình tuyết thế gia, trừ phi phát sinh chuyện lớn, bằng không căn bản sẽ không dễ dàng rời đi, bởi vì... Tình Tuyết Tư Vân xem như Tình Tuyết thế gia người thừa kế thứ nhất. Rất rõ ràng lão tổ tình trạng cơ thể. Hôm nay Tình Tuyết cổ hoa, tuy là còn có từng có một bộ phận sức chiến đấu, có thể còn sống sót, cũng không phải là hắn còn có dồi dào sinh mệnh lực, mà là hàng năm ở gia tộc bế tử quan, dựa vào gia tộc tài nguyên cùng truyền thừa linh trì, tại kéo dài sinh mệnh mà thôi. Lão tổ mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần hô hấp, đều hao tổn sức sống của hắn. Mãi đến có một ngày, thọ nguyên hao hết, tại chỗ tọa hóa, toàn bộ hiện tại lão tổ. Phải làm nhất là đợi ở gia tộc, phong bế sinh mệnh sinh cơ, lĩnh hội đại đạo, tranh thủ kéo dài sinh mệnh. Mỗi một lần xuất hành, cũng sẽ đưa hắn thọ mệnh giảm thiểu. Nhưng bây giờ... Lão tổ lại muốn đi thiên đãng sơn mạch, phát sinh cái gì không được. Tư Vân, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng. Những năm gần đây, ta vì không để cho mình tọa hóa, cũng một mực bế tử quan. Bất quá lúc này đây cùng chư cắt như long lão thất phu giao thủ để cho ta minh bạch. Ngồi chờ chết, vĩnh viễn không phải kéo dài gia tộc phương pháp. Tình Tuyết cổ hoa cảm thán. Gia tộc bọn ta muốn sinh ra một tên tôn giả, quá khó khăn, thiên giới vỡ vụn, thánh khí tiêu trừ, như hôm nay mà so với thời đại viễn cổ, tàn phá rất nhiều, bởi vậy đột phá tôn giả cảnh giới độ khó cũng đề thăng rất nhiều. Cũng may thiên giới sau khi vỡ vụn, thiên đạo cũng nhận được tổn thương, đột phá tôn giả cảnh giới, cần siêu việt thiên đạo, áp chế thiên đạo. Thiên đạo bị tổn thương, ở phương diện này độ khó nhưng cũng yếu bớt rất nhiều. Lúc này mới đưa tới những năm gần đây, y nguyên có tôn giả sinh ra. Thế nhưng, dù vậy, kèm theo thiên đạo tu phục, hôm nay sinh ra tôn giả độ khó càng lúc càng lớn. Có lẽ, lão tổ ta đã đợi không được đến ngày cùng ngươi đột phá tôn giả một ngày kia. Một khi ta ngã xuống. Tình Tuyết thế gia con vật khổng lồ này tất nhiên sẽ trong nháy mắt sụp xuống. Những năm gần đây, thật ta một mực lo lắng cái này. Mãi đến trước đó không lâu nghe nói Tư Lam sư phụ. Tình Tuyết cổ hoa trong ánh mắt nổ bắn ra tinh mang. Gia Cát thế gia thật đối mặt cùng ta Tình Tuyết thế gia đồng dạng vấn đề. Thậm chí, Gia Cát thế gia dã tâm càng thêm bừng bừng. Những năm gần đây, vẫn muốn lại lần nữa lấy được Thiên Cơ Tông chính thống danh hiệu. Vì thế, chư cắt như long giống như ta, vài vạn năm đều chưa từng xuất thế. Nhưng lúc này đây, hắn lại tự thân xuất lĩnh trong tộc cao thủ, nhằm vào ta Tình Tuyết thế gia. Chuyện này, rất cổ quái, ta tỉ mỉ suy tư sau, phát hiện một bí mật, này chư cắt như long để mắt tới. Vô cùng có khả năng không phải ta Tình Tuyết thế gia, mà là Tư Lam sư phụ ngươi. Tình Tuyết Tư Lam thất kinh. Sư phụ, không sai, ta Tình Tuyết thế gia cùng Gia Cát thế gia là địch vô số vạn năm. Hai nhà giữa cặn kẽ, tất cả mọi người rất rõ ràng. Những năm gần đây, chư Cát Như Long chưa bao giờ từng tự mình động thủ qua. Nhưng lúc này đây, hắn lại động thủ. Sở dĩ ta đoán, hắn mục tiêu, có thể là sư phụ ngươi, mà cũng không phải là chúng ta. Cái này có ý tứ, Tình Tuyết cổ hoa trong con ngươi, tinh mang lập lòe, sư phụ ngươi, hiển nhiên là đến từ Nam Thiên giới ngoại, lại trực tiếp đi tới kiếm trùng chỗ Thiên Đãng sơn mạch. Mà theo ta được biết, những năm gần đây... Gia Cát thế gia đã từng đối Thiên Đãng sơn mạch tiến hành qua thẩm thấu. Dường như phát hiện cái gì. Chỉ bất quá ta vẫn không có chú trọng mà thôi. coi là gia cát thế gia là vừa ý kiếm trùng trong cấm địa bảo vật hoặc giả cái gì. Hiện tại xem ra, kiếm mộ kia cực không đơn giản. Bởi vì sớm vài năm, liên tục có nghe đồn, kiếm mộ kia là viễn cổ thiên giới một cái đỉnh cấp kiếm đạo thế lực duy trì. Đỉnh cấp kiếm đạo thế lực, Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân cũng hơi giật mình. Có thể để cho lão tổ xưng là đỉnh cấp kiếm đạo thế lực, lại là đáng sợ đến bực nào. Nói như vậy, sư phụ chẳng phải là gặp nguy hiểm. Tình Tuyết Tư Lam thất thanh nói. Gia Cát Thế Gia nhìn chằm chằm vào Thiên Đãng Sơn Mạch cùng kiếm trùng. Sư phụ nếu là đi tới Thiên Đãng Sơn Mạch, rất có thể sẽ bị Gia Cát Thế Gia biết được. Tình Tuyết Cổ Hoa gật đầu. Lấy Gia Cát lão thất phu thực lực, nếu ngươi sư phụ tại Thiên Đãng Sơn Mạch làm ra động tĩnh gì, tất nhiên sẽ bị hắn suy tính đến. Đến thời điểm, Tình Tuyết Cổ Hoa trầm giọng nói. Sở dĩ, chúng ta mới chịu đi Thiên Đãng Sơn Mạch. Với lại, ta thời gian không nhiều lắm. Tại tọa hóa trước, ta cũng có thể thay chúng ta Tình Tuyết Thế Gia tìm được một ít viện thù. Tình Tuyết Cổ Hoa lời còn chưa dứt, đột nhiên, làm như cảm ứng được cái gì, chợt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ầm ầm, xa xa ở chân trời, nhất đạo mạc danh khí tức đột nhiên dâng lên, dẫn động nam thiên giới thiên đạo. Đây, Thiên Đãng Sơn Mạch phương hướng. Tình Tuyết Cổ Hoa trong lòng kinh hãi. Này một đạo kiếm quang truyền lại tới phương, dĩ nhiên là Thiên Đãng Sơn Mạch trong kiếm trùng chỗ. Nhất đạo mênh mông kiếm quang nối liền trời đất, đưa tới tất cả mọi người nhìn kỹ. Ùng ùng, giờ khắc này, toàn bộ nam thiên giới đều tiếng nổ. Phát sinh cái gì? Cái đó là Thiên Đãng Sơn Mạch phương hướng. Kiếm khí quán xuyến cả tòa nam thiên giới kiếm khí. A hát hát hát, chẳng lẽ là kiếm trùng cấm địa phát sinh dị biến gì? Nam thiên giới trong, rất nhiều thế lực cao thủ ào ào bay đi xuất hiện. Trong ánh mắt toát ra sợ hãi cùng vẻ hoảng sợ. Kiếm trùng cấm địa là nam thiên giới cao cấp nhất cấm địa một trong. Lúc này, có thông thiên kiếm khí quán xuyên thiên địa, tạo thành đáng sợ dị tượng. Toàn bộ nam thiên giới, vô số cường giả đều cảm thụ được này một cổ dị biến. Này đưa tới tất cả mọi người khiếp sợ. Đi, Tình Tuyết Cổ Hoa biến sắc. Ầm ầm, hắn mang theo Tình Tuyết Tư Lam hai tỉ muội, thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở Tình Tuyết Thế Gia. Gia Cát Thế Gia, Chư Cát Như Long hai mắt nhắm chặt, trong miệng thổ nạp vận mệnh chi khí. Đáng sợ vận mệnh lực Như Long, oanh nhiễu tại Chư Cát Như Long trong cơ thể, giống như đại dương mênh mông lên xuống. Đột nhiên, hắn mở mắt, nhìn về phía Thiên Đãng Sơn Mạch phương hướng. Cái đó là kiếm trùng cấm địa. Chư Cát Như Long thẳng đứng lên, thủ chỉ bấm, số mệnh đều hội tụ đến kiếm trùng. Chư Cát Như Long thân hình rung một cái, oanh, giống như một đầu viễn cổ cự long theo trong ngủ mê thức tỉnh, vừa bước một bước vào hư không, biến mất. Không chỉ là Chư Cát Như Long cùng Tình Tuyết Cổ Hoa, giờ khắc này, nam thiên giới toàn bộ cường giả đều bị kinh động. Lúc này, tại thiên giới chỗ sâu, mênh mông nhất thời không, một tòa cung điện cổ xưa cao vút, một cái dấu ở vô tận sâu trong vũ trụ thân ảnh, đột nhiên mở ra hai mắt. Tinh chủ đại nhân, này một tòa cung điện trong, rất nhiều cường giả đều ngẩng đầu, thần sắc kích động. Người này đúng là Tinh Thần Cung cung chủ. Tinh chủ, một vị truyền thừa từ viễn cổ cường giả cấp cao nhất, đã ngủ say vô số vạn năm, hiện nay lại thức tỉnh. Tinh Thần Cung trong, rất nhiều cao thủ đều kích động không thôi, cảm thụ được hư không vô tận chỗ sâu cổ lực lượng kia, thân thể đều có một loại nổ tung cảm giác. Nam thiên giới, ta Tinh Thần Cung nhưng có người tại trị thù. Tinh chủ ù ù mở miệng. Hồi Tinh chủ đại nhân, Diệt Tinh tôn giả đang ở nam thiên giới phụ cận. Tinh Thần Cung các cường giả vội vàng nói.